Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 354, siêu hồn. Góc truyện audio.com. Khi mẫu đơn cho rằng câu chuyện đã được bẻ hướng đi. Đột nhiên Thiên Vân Nhận vô cùng thần bí nói. Các ngươi có muốn biết ai là kẻ đã sát hại Bạch Linh không? Cho dù không thể giúp cho Bạch Linh sống lại, nhưng chúng ta có thể tìm ra được chân tướng cái chết của cậu ta. Chấm, Lam Tu giật mình đứng bật dậy, nắm lấy tay áo của Thiên Vân Nhận chân chân nhìn, ta cầu xin ngài, ta sẽ làm bất cứ cách gì để tìm ra được chân tướng cái chết của cậu ta. Chấm, Thiên Vân Nhận gật đầu, lại hơi khó xử xoa xoa cằm, đây là một thủ pháp siêu hồn cấm kỵ từ trong thiên tộc của chúng ta. Đọc được ký ức trước khi chết của người bị siêu hồn. Đồng thời cũng phán đoán được một cách khái quát vị trí của kẻ đã giết hắn. Mẫu đơn giật mình trầm trồ, không ngờ được lại còn có loại phép thuật tà môn như vậy. Loại phép thuật này tuy là cấm kỵ nhưng trong mỗi đời hoàng tộc thiên quốc, nó đều được truyền thừa lại cho một pháp sư hoàng gia bí ẩn nhất. Chỉ duy nhất người thừa kế của mỗi đời mới được biết tới sự tồn tại của hắn. Thiên Vân Nhận chỉ mặt mình. Đương nhiên ta cũng biết tên này. Hắn hiện tại cũng đang ở Kim Thịnh Thành A, Lam Tu hai mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Thiên Vân Nhận, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Chỉ là ngươi phải biết, vận dụng loại phép thuật tà môn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chính là cần một người biết rõ về người chết sử dụng linh hồn để trả giá cho việc siêu hồn người chết. Người kia sẽ bị tổn thương về hồn phách. Tuy không chết nhưng cũng sẽ không thể bình yên như người bình thường được. Ngươi hiểu chứ, Lam Tu đã hiểu ý của Thiên Vân Nhận. Để biết được chân tướng cái chết của Bạch Linh, cậu cũng sẽ phải trả cái giá tương ứng được cho việc đó. Trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả. Lam Tu, người cũng đã chết rồi. Tại sao phải hành hạ bản thân mình chứ? Mẫu đơn nắm lấy tay của Lam Tu hét lên. Lại bị đáy mắt tối đen không có chút tia sáng nào của hắn khiến cho sững sờ. Tôi không thể nào chấp nhận để cậu ta chết đi dễ dàng như thế. Lam Tu thê lương cười. Bên trong hốc mắt không còn chút tia sáng, chỉ còn lại khao khát trả thù mãnh liệt như muốn đốt cháy toàn bộ. Được, tôi chấp nhận, cảm phiền anh liên lạc với pháp sư đó. Bão 8, 15, 3. Các bê đọc xong nhớ like nhớ comment nè, ai quên ném phiếu mỗi ngày thì nhớ ném nha nha. 33 cách chương.